Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1275, không ứng phó kịp. Ầm ầm, trong phút chốc, bốn phía kinh ngạc, toàn bộ đại điện một mảnh ong ong, không ai từng nghĩ tới. Vào lúc này Vương Sung lại đột nhiên ra tay, hơn nữa sẽ đem Tề Vương kéo xuống nước. Vương Sung, trên cung điện, Tống Vương cùng binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng choáng. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung lần này cử động trước đó cũng chưa cùng bọn họ thương lượng. Khốn nạn, Tề Vương đầu tiên là ngẩn ra, khuôn mặt kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại. Toàn bộ người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Lần này triều đình nghị, trước đó tự lấy tấu chương phương thức đưa đến triều đình. Tống Vương có phụ chính quyền to, hiển nhiên từ lâu xem qua. Bất quá cứ việc Hạ Thanh Vinh sự tình tiết lộ, thế nhưng Tề Vương nhưng cũng không lo lắng. Hết thảy tất cả hắn cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Thượng thư bộ lễ Bùi Tồn Nghĩa chính là hắn an bài trọng yếu quân cờ. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vương Sung lại không dựa theo lẽ thường xuất bài, ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, trực tiếp đem hắn kéo xuống nước. Vương Sung ngươi là bất tỉnh đầu sao? Bản vương thân là thiên hoàng quý tộc, thân phận cao quý, ngươi lại để ta đi khởi công xây dựng thủy lợi. Tề Vương toàn bộ người tức đến nổ phổi, phẫn hận không ngớt. Lần trước Hình Mục tự hai người ra tay đánh nhau, chuyện này huyên náo sôi sùng sục, hầu như đầy triều văn võ đều biết. Bây giờ Vương Sung ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt công kích hắn, thậm chí nói ra để hắn đường đường một cái thân vương đi khởi công xây dựng thủy lợi. Chuyện này quả thật là trần trụi nhục nhã, này để đủ vương đối vương hướng về quả thực hận thấu xương. Ha ha, nghe nói Tề Vương quảng nạp thiên hạ hiền sĩ, hơn nữa khiêm tốn hiếu học, thậm chí ngay cả thủy lợi đều có chỗ trải qua. Lúc trước còn đích thân đem công bộ thượng thư Trương Liên Trung mời vào trong phủ. Lẽ nào Tề Vương mời Trương đại nhân muốn thương thảo không phải thủy lợi sao? Vương Sung liếc mắt một cái Trương Liên Trung, lạnh nhạt nói, ngươi, nghe được câu này, Tề Vương vẻ mặt cứng lại, nhất thời nói không ra lời, mà cách đó không xa công bộ thượng thư Trương Liên Trung cũng là vẻ mặt run lên. Trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, hôm nay triều nghị, dựa theo phía trước sắp xếp, thượng thư bộ lễ Bùi Tồn Nghĩa phía sau, tự đến phiên hắn ra tay. Hai người cùng nhau liên thủ tạo áp lực, để Hạ Thanh Vinh ly khai triều đình. Thế nhưng Vương Sung vừa nói như thế, Trương Liên Trung nguyên bản đạp đi ra bước chân, không khỏi thu lại rồi. Hơn nữa liền một câu nói cũng không thể nói, nếu không thì đáp lại Vương Sung, không khỏi có cùng Tề Vương cấu kết hiểm nghi. Có như vậy một sát, toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn Tề Vương phản ứng, lại nhìn một chút công bộ thượng thư Trương Liên Trung phản ứng, coi như phản ứng chậm nữa người cũng đã minh bạch. Hết sức hiển nhiên, giữa hai người sớm có cấu kết. Vương Sung nói Tề Vương cùng Trương chúng liền ở trong phủ đồng thời thương thảo thủy lợi. Tề Vương hiện tại chỉ sợ muốn không thừa nhận cũng hỗn trướng, tổng có một ngày, bản vương phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Vương ánh mắt oán hận, hung tàn cực kỳ. Ha ha ha, tốt, Vương Sung, bản vương liền biết, ngươi làm như vậy nhất định có nguyên nhân, tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Một bên khác, Bàn Long trụ bên, Tống Vương phản ứng đầu tiên, cuối cùng đã rõ ràng rồi Vương Sung tại sao cắt ngang thượng thư bộ lễ Bùi Tồn Nghĩa. Tề Vương gần đây cùng công bộ thượng thư Trương Liên Trung cấu kết, đưa hắn lôi kéo đi qua, chuẩn bị đồng thời xa lánh, đối phó Hạ Thanh Vinh sự tình, liền ngay cả Tống Vương trước đó đều không biết. Hết sức hiển nhiên, đây cũng là tay hắn hạ thăm dò tra được. Điện hạ, vi thần cho rằng Giang Nam nước chuyện lợi nghi khác mời cao minh, cho tới Hạ Thanh Vinh, hiếu nghĩa không thể phế, nhưng quốc sự cũng không có thể phế. Thần đề nghị, chấp thuận 2 tháng kỳ nghỉ, Giang Nam quê nhà, thăm viếng mẫu thân Lưu Thị, chờ mẫu thân khỏi bệnh lại kinh sư. Vương Sung mở miệng nói, mẫu thân của Hạ Thanh Vinh chỉ là ngẫu cảm giác gió cảm giác, căn bản không nghiêm trọng, để Hạ Thanh Vinh cố hương, trước tiên thăm viếng mẫu thân, sau đó sẽ triều đình, cái này cũng là mắt trước tốt nhất chiết trung phương án. Gió cảm giác cũng không phải là cái gì bệnh nặng, đợi đến Hạ Thanh Vinh quê hương, tự nhiên cũng là giải quyết rồi. Hạ Thanh Vinh, ý của ngươi thế nào? Trong chớp mắt, một thanh âm ở trong đại điện vang lên, trên ghế thái sư, vẫn an tọa bất động, nhắm mắt không nói, trước liền nửa câu nói đều không có nói lão thái sư đứng lên. Đột nhiên mở miệng nói, lần này cử động đột nhiên xuất hiện, lệnh tất cả mọi người kinh ngạc không kịp. Trước Vương Sung cùng Tề Vương Sung đột hấp dẫn chú ý của mọi người. Không ai từng nghĩ tới lão thái sư sẽ vào lúc này mở miệng. Hơn nữa cùng dĩ vãng bất đồng, hôm nay lão thái sư lộ ra vô cùng bình tĩnh, xa không có trước kịch liệt như vậy, thậm chí nói câu nói đầu tiên cũng không có nói tới để Hạ Thanh Vinh đi Giang Nam chủ trì thủy lợi, mà là hỏi dò hắn ý kiến của mình. Hạ Thanh Vinh vốn là Tống Vương phe nhân mã, lão thái sư hỏi ý kiến của hắn, tình huống bình thường, Hạ Thanh Vinh lại làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Nhưng không biết tại sao, Vương Sung nhưng trong lòng có loại cảm giác không ổn, cơ hồ là theo bản năng. Vương Sung xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy Hạ Thanh Vinh hạ thấp xuống đầu, cũng không có ngay lập tức phủ quyết, mà là xem ra một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vi thần, Hạ Thanh Vinh muốn nói lại thôi, một lát đều nói không ra lời. Một sát na, Vương Sung trong lòng cái kia loại cảm giác không ổn càng phát mãnh liệt. Không được, Vương Sung một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Nếu như Hạ Thanh Vinh thật sự không muốn đi, trực tiếp từ chối là được rồi, căn bản không cần chần chờ. Thế nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng là xảy ra vấn đề. Điện hạ, Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, theo bản năng nhìn về Tống Vương phương hướng, cơ hồ là đồng thời, Tống Vương cũng hướng về Vương Sung phương hướng nhìn lại, trong mắt tiết lộ ra mãnh liệt khiếp sợ. Hạ Thanh Vinh là Tống Vương nhân mã, đối với Tống Vương người bên kia ngựa, Vương Sung luôn luôn đều tránh khỏi quá nhiều thâm nhập, thế nhưng rất rõ ràng sự tình xuất hiện sai lầm. Tình huống trước mắt cùng Tống Vương trước đó tự nói với mình hoàn toàn khác nhau. Mà Tống Vương trong mắt khiếp sợ cũng rõ ràng nói rõ điểm ấy. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng ý thức được Hạ Thanh Vinh biến hóa trên người. Điện hạ, vi thần đồng ý tiến về phía trước Giang Nam, thay thế triều đình khởi công xây dựng thủy lợi. Rốt cục, Hạ Thanh Vinh lên tiếng, lời nói ra, lệnh tất cả mọi người vì thế mà chấn động, Tưởng Nguyên Nhượng đám người trực tiếp há to miệng, đầy mặt kinh ngạc, mà những thứ khác võ tướng cũng thân thể rung bần bật. Nháy mắt hóa đá, bọn họ đem hết toàn lực, muốn phải giúp Hạ Thanh Vinh đối phó Tề Vương đám người. Nhưng nơi nào nghĩ đến Hạ Thanh Vinh trên người mình nhưng xảy ra vấn đề. Trên thực tế, nào chỉ là võ tướng, liền ngay cả Chu Thái Khâm chờ văn thần đều bị Hạ Thanh Vinh trả lời kinh chủ. Đây thật sự là không kịp chuẩn bị, nhưng tất cả mọi người tranh chấp không thể tách rời ra thời điểm. Hạ Thanh Vinh cho tất cả mọi người một cái bất ngờ. Các vị đại thần đều nghe được. Hạ đại nhân, ngươi đã tâm ý đã quyết, cái kia bản cung tựu chuẩn tấu. Trong vòng 5 ngày, ngươi chuẩn bị thỏa đáng, lập tức lên đường tiến về phía trước Giang Nam. Phòng lụt công việc, sự tình quan xã tắc sinh dân, dính đến mấy triệu bách tính, công trình khổng lồ, tốn thời gian rất lâu, ngươi nhất định phải dụng tâm đem việc này xử lý thỏa đáng. Còn không chờ Vương Sung, Tống Vương cùng với Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người mở miệng. Phía trên cung điện, đại hoàng tử ngồi cao ở long trong ghế, lập tức không mất thời cơ, giải quyết dứt khoát, đa tạ điện hạ, Hạ Thanh Vinh nhất định không phụ sứ mệnh, toàn lực hoàn thành việc này. Bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, ngay ở chúng thần ánh mắt bên trong, Hạ Thanh Vinh cúi người xuống, rất cung kính thi lễ một cái. Một sát na kia, không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Sung cảm giác Hạ Thanh Vinh thở ra một hơi, tựa hồ như chút được gánh nặng. Nhưng mà sau một khắc, Hạ Thanh Vinh ngẩng đầu, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy hắn ngồi thẳng lên, liếc mắt nhìn Tống Vương phương hướng, trong mắt tựa hồ tràn đầy áy náy. Trong phút chốc, Vương Sung phảng phất ý thức được cái gì, nhất thời trầm mặc. Tuy rằng Hạ Thanh Vinh phản bội để người xử liệu không kịp, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn hẳn có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình tính sai. Sau một khắc, Vương Sung xoay đầu nhìn về lão thái sư phương hướng, hắn tuyệt không tin lão thái sư chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hết sức hiển nhiên, từ lúc mở miệng trước, hắn tựu đã biết rồi Hạ Thanh Vinh đáp án. Nếu như nói lão thái sư cùng Tề Vương đám người trước cái gì cũng không làm, Vương Sung tuyệt không tin. Màn kịch quan trọng đến. Vương Sung quét lão thái sư cùng Tề Vương một chút, đại hoàng tử mở miệng quá kịp thời, mấy người một hoàn giữ một hoàn, chỉ có điều một sát na, Hạ Thanh Vinh ra kinh sự tình cũng đã ván đã đóng thuyền, ai cũng không sửa đổi được. Nhưng Vương Sung rõ ràng, tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc, Hạ Thanh Vinh bị loại, còn vẻn vẹn chỉ là chính thức kéo ra hôm nay này chàng đình tranh mở màn. Tất cả vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Sung trong tai liền nghe được một thanh âm. Điện hạ, thần bản tấu, Quang Lộc đại phu Hạ Thanh Vinh nguyên bản ở tỉnh Trung Thư đảm nhiệm chức vụ, phụ trách mỗi ngày tấu chương sàng lọc và xử lý. Hạ Thanh Vinh vừa đi, chức vị lập tức chỗ trống hạ xuống. Chuyện của triều đình một ngày không thể hoang phế, vi thần đề nghị một lần nữa đề cử ứng cử viên, lật đổ địa vị Hạ đại nhân vị trí, xử lý trong triều sự vụ. Công bộ thượng thư Trương Liên Trung đột nhiên ra khỏi hàng, mở miệng nói, vù, đơn giản mấy câu nói, trên triều đình bầu không khí nhất thời thay đổi. Hạ Thanh Vinh sự tình sở dĩ tranh chấp kịch liệt như vậy, ngoại trừ Hạ Thanh Vinh rời kinh vị trí này sẽ để trống ra, quan trọng nhất là song phương đều ở tranh cướp vị trí này. Ai có thể thay thế vị trí này, ai ở trong triều đình quyền lên tiếng tựu sẽ tăng lên rất nhiều. Điện hạ, thần bản tấu, Trương Châu Thái Thú Cát Hoàn năng lực xuất chúng, tại địa phương trên thống trị nhiều năm, công lao rõ rệt. Thần tiến cử Cát Hoàn thay thế Hạ Thanh Vinh vị trí. Đột nhiên một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, Tề Vương trước còn nổi giận đùng đùng, nhưng vào lúc này hơi hít một hơi, lập tức tỉnh táo lại, cung cung kính kính hướng về điện trên đại hoàng tử thi lễ một cái. Dính đến Hạ Thanh Vinh vị trí, Tề Vương thậm chí ngay cả che lấp một chút đều không có, lập tức không dàn nổi tự thân xuất mã. Mà nghe được Tề Vương, trên triều đình, lão thái sư, Lý Lâm phủ, bao quát phía trên cung điện đại hoàng tử đều khó mà nhận ra, nhíu mày lại đầu. Đây cũng không phải là bọn họ trước kết quả của thương nghị. Trương Châu Thái Thú Cát Hoàn cùng Tề Vương luôn luôn qua lại rất thân. Mấy lần trước triều đình nghị, Tề Vương tựu đã từng mấy lần ra mặt, nghĩ muốn đem Cát Hoàn làm tiến vào triều đình, không nghĩ tới lần này Tề Vương lại một lần nữa tận dụng mọi thứ, muốn đem người mình làm tiến vào triều đình. Một khi dính đến lợi ích, Tề Vương cái kia loại vì tư lợi, mặc kệ toàn bộ đại cục tật xấu lần thứ hai bạo phát. Điện hạ, thần phản đối, Hạ Thanh Vinh chỉ là rời kinh khởi công xây dựng thủy lợi, cũng không phải là cách chức, không cần tìm người thay thế vị trí của hắn. Hơn nữa Cát Hoàn chỉ có Châu Quận thống trị kinh nghiệm, cũng không trên triều đình xử lý toàn bộ sự vụ của đế quốc năng lực. Vì thần lấy vì việc này không thể mời điện hạ minh xét, cơ hồ là đồng thời, một thanh âm khác ở bên trong cung điện vang lên, theo sát Tề Vương phía sau, Tống Vương áo bào chấn động, tương tự từ ban trong hàng đi ra, nghiêm mặt nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.